Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Thế Hệ Thanh Niên. Cuối cùng Mạnh Hàn Thiền còn nói một chút đội ngũ sự kiện. Kia là cái cấp một sự kiện, tên là Phong Tuyết Tụ Nghĩa Sảnh. Kịch bản là một tòa sơn trại bên trong ra phản đồ cố sự. Cần người mới đám đội ngũ đi phân tích phán đoán tìm ra cái kia phản đồ. Đi là tìm ra lời giải lộ tuyến. Nhưng mức độ nguy hiểm một điểm không nhỏ. Sát cơ đến từ ai cũng có thể là phản đồ chỗ tối. Chỉ cần một phong độc dược, liền có thể hạ độc chết bọn hắn. Có thể khiến Lục Thanh Bình kinh dị là Mạnh Hàn Thiền vậy mà nói lần trước đội ngũ sự kiện bên trong tất cả người mới đều sống sót. Vậy mà là nhờ có cái kia tên là Vũ Trĩ Đại Đường cung nữ. Nàng biểu hiện ra phi phàm trí lực đảm đương. Mặc dù nàng tu vi yếu nhất, nhưng lại tất cả đều là dựa vào nàng mới hoàn thành lần kia sự kiện. Lần này Mạnh Hàn Thiền ở trong luân hồi nhắn lại, hy vọng Lục Thanh Bình có thể đến kinh thành gặp nhau. Nguyên nhân chủ yếu chính là muốn mời Lục Thanh Bình ngày sau cùng nàng cùng nhau hướng Miêu Cương khai quật đan hà bảo vật. Tại Lục Thanh Bình đáp ứng về sau, nàng lại nói một chút trong đội ngũ những người khác tin tức về sau. Liền mặt giãn ra đối với Lục Thanh Bình cười nói, bên kia chính là ta người trong sư môn, còn có cùng là Tam giáo Hương Sơn Thư viện các vị tài cao. Có cần hay không ta vì ngươi dẫn tiến một chút? Cái này tự nhiên tốt, phiền phức Mạnh sư tỷ. Lục Thanh Bình cười nói, trừ đối với đan hà phúc địa sinh lòng hướng tới bên ngoài, ta cũng càng đối với mấy cái này chân chính người đọc sách 10 phần hiếu kỳ đâu. Hắn thân giấu nho môn một viên thiên tiên đạo quả, chính cần hiểu rõ hơn hiểu rõ cái này Hương Sơn Thư viện tình huống. Lục Thanh Bình không biết chính là ngay tại hắn cùng Mạnh Hàn Thiền đi hướng đan hà phúc địa cùng Hương Sơn Thư viện trong bữa tiệc thời điểm, một phương hướng khác, mấy cái đương thời người trẻ tuổi kiệt đồng dạng gặp nhau một chỗ. Nghe nói Diệp Hiền Đệ trước đó liền muốn cho cái kia Lục Thanh Bình một bài học. Bất đắc dĩ bị Diệp Thái Bạch tiền bối lấy 3 tháng kỳ hạn hạn chế. Muốn cho cái kia Lục Thanh Bình 3 tháng thời gian, dùng để san bằng cùng Thương Hải Hiền Đệ chênh lệch, để các ngươi công bằng nhất quyết. Kết quả không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi hơn một tháng. Cái kia Lục Thanh Bình cũng hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Thật đột phá đến võ đạo trúc cơ viên mãn. Nhưng ai ngờ, vị này là Lê gia đương đại xuất sắc truyền nhân Lê Tiêu. Hắn bình tĩnh tự thuật nói, chúng ta Diệp Hiền Đệ trực tiếp đột phá đến thiên nhân huyền quan. Hay là một hơi qua ngũ mạch, nhập thiên nhân tam phẩm. Lần này đừng nói cho hắn 3 tháng, coi như cho hắn 1 năm hắn cũng đuổi không kịp. Hắn mặc dù chui vào nhân bảng, nhưng có thể bị gia tộc mang đến có mặt lần này quốc yến, đủ để chứng minh hắn cũng là Lê gia cực kỳ xuất sắc hậu bối. Chu Quân Bạch mỉm cười nhìn bên cạnh môi hồng răng trắng thiếu niên áo trắng. Nói, đồng dạng là 3 tháng thời gian, các ngươi tuổi tác cũng kém không nhiều. Thương Hải ngươi có thể đột phá đến thiên nhân huyền quan. Cái này đã chứng minh ngươi thiên phú căn cốt hơn xa Lục Thanh Bình. Lần này ngươi ra, Diệp Thái Bạch tiền bối hẳn không có nói cái gì đi. Diệp ra một người cười nói, Thái Bạch bá phụ nói qua, chính là như thế, vậy liền không trách Thương Hải, nào có sẽ ghét bỏ nhà mình hậu bối truyền nhân càng thêm xuất sắc. Đâu, Diệp Thái Bạch tại Diệp Thương Hải bế quan thời điểm, liền đã biết cháu gái này tâm ý, không nói thêm gì, hắn cho Lục Thanh Bình cơ hội, chính hắn nếu là bắt không được, cái kia tự nhiên không thể trách Diệp gia truyền nhân quá mức xuất sắc. Cái này trên giang hồ, nếu là kẻ yếu, vậy liền không có tư cách nói chuyện. Chờ 1 tháng nữa, Diệp Thương Hải lúc này ánh mắt óng ánh, yên lặng nhìn xem bên kia thiếu niên bóng lưng. Trong lòng kiếm ý duệ lạnh, đã có không kịp chờ đợi đánh bại Lục Thanh Bình chi ý, lại còn cần đợi thêm một đoạn thời gian. Chu Quân Bạch lại lúc này liếc nhìn Lục Thanh Bình bên kia. Còn phải đợi sao? Ta cảm thấy không cần chờ đi. Mặc kệ là 3 tháng hay là 1 tháng, kết quả đều đã chú định không phải sao? Lê Tiêu sắc mặt bình tĩnh. Xem ra Chu Huynh cũng là không quen nhìn những ngày này Lục Thanh Bình trên giang hồ làm những cái kia hỗn chướng sự tình sao? Tự cho là đúng, ỷ thế hiếp người. Không biết có bao nhiêu người trong giang hồ muốn nhìn một chút. Như hắn không có những cái kia dưới trướng chó săn sung làm bề ngoài. Như cùng nhân bảng lên bất luận cái gì một nhân kiệt so sánh. Hắn có thể thắng được ai? Đáng tiếc, hắn lúc trước không thể không đáp ứng Thái Bạch tiền bối vì hắn cùng Thương Hải hiền đệ chế định chiến hẹn. Nói cách khác, hắn nhất định phải tại Thương Hải hiền đệ trên tay ra bại lộ hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Giờ, phút này đứng ở chỗ này, đều là nam tùy tứ đại cổ thế gia bên trong đương đại truyền nhân. 4 cá nhân số tuổi lớn nhất bất quá 19 tuổi. Nhưng lại tất cả đều là thiên nhân huyền quan cảnh nhân bảng nhân kiệt. Tương phản, Lục Thanh Bình lúc này ở nhân bảng bên trên bài vị. Hay là võ đạo trúc cơ cảnh, người thứ 72 hạng chót, Diệp Thương Hải tại mấy cái này thế gia thế huynh thanh âm ở giữa cũng là nhíu mày. Sắc mặt lạnh hơn, đối với Lục Thanh Bình tại dưới núi võ đang ỷ vào võ tốt đánh giết Tiếu Si. Phế Lữ Thính Phong võ công hành vi càng thêm khinh thường. Lê Tiêu thấy thế, đáy mắt thần sắc khẽ động, bình tĩnh nói. Đã hôm nay là vị này tiểu vương gia ngày đại hỷ, chúng ta cũng cùng sẽ. Ấn lý đến nói, làm sao cũng không thể không đi qua nhận thức một chút a. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Chu Quân Bạch lúc này nghe vậy nhìn thẳng hắn, hai người trong mắt đều có thâm ý lưu truyền, minh bạch lẫn nhau đều nhận trưởng bối trong nhà thụ ý. Muốn bọn hắn nghĩ cách nhằm vào cái này Lục Thanh Bình. Nghĩ hết biện pháp hao tổn danh tiếng của hắn, tốt nhất để hắn danh vọng mất hết, trên giang hồ xú danh chiêu. Lê huynh có lý, chúng ta không đi qua bái phỏng một chút thật không thể nào nói nổi. Dù sao có bách tính 3.000 người ở đây, quốc yến náo nhiệt đến cực điểm. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta bên trong sư huynh Phương Nhược Vân. Lục Thanh Bình trước theo Mạnh Hàn Thiền, đi vào Đan Hà Phúc Địa một đám đệ tử bên trong. Tiểu đạo gặp qua Thế Tử Điện Hạ, chúc mừng hôm nay Điện Hạ đại công được thưởng, anh hùng trở về. Vị này Phương Nhược Vân là một cái thân mặc nói tay áo đạo bào thanh niên đạo sĩ. Nhìn hắn cùng Mạnh Hàn Thiền ống tay áo miệng đều có chuyên môn đan hỏa vân trang trí. Đây là Đan Hà Phúc Địa chân truyền đệ tử biểu tượng. Lục Thanh Bình sớm nghe nói hôm nay sẽ có các đại danh cửa vọng tộc thanh niên một đời đến tham gia. Lại tăng thêm đoạn đường này đi tới, cũng sớm đã đem các đại môn phái thế gia bên trong xuất sắc người thanh niên ghi tạc trong lòng. Dù sao cũng là hắn cùng thế hệ người, về sau hành tẩu giang hồ thiếu không được muốn cùng liên hệ. Tự nhiên là biết người biết ta càng tốt hơn một chút. Đợi đến Mạnh Hàn Thiền đem Đan Hà Phúc Địa thế hệ thanh niên người giới thiệu cho Lục Thanh Bình. Người nhận biết sau, Lục Thanh Bình chân chính ghi tạc trong lòng cũng chỉ có một người. Phương Nhược Vân, cái này Đan Hà Phúc Địa tam đại đệ tử một trong tuổi trẻ đạo sĩ. Ngay cả Mạnh Hàn Thiền trước mắt đều không phải Đan Hà Phúc Địa thế hệ tuổi trẻ bề ngoài. Mà là Phương Nhược Vân tính ở bên trong 3 người, gặp qua Phương đạo trưởng, chỉ là không biết Đan Hà Thánh Địa cái khác 2 vị sư huynh sao chưa cùng nhau xuất hiện. Đan Hà Phúc Địa đương đại hành tẩu giang hồ tam đại đệ tử Ôn Thiên Mệnh, Mộ Tiểu Hàn, Phương Nhược Vân, lại chỉ Phương Nhược Vân. Lục Thanh Bình tự nhiên tương đối hiếu kỳ điểm này. Hắn sớm đã đem tùy đường võ lâm 72 vị nhân kiệt thân phận nhớ kỹ thuộc lầu. Trong đó có một vị nhân kiệt tên là Ôn Thiên Mệnh. xếp hạng nhân bảng thứ 27 vị. Nhân bảng có 3 cái giai tầng, vị trí thứ 24 đều là thuần dương tông sư. Ở giữa 24 vị đều là thiên nhân huyền quan. Sau 24 tuổi đều là võ đạo trúc cơ. Cũng có thể đem cái này 3 cấp độ coi như là người thiếu niên, thanh niên, trung niên, 3 cái thời gian đoạn. Đây là đem 3 cái cảnh giới tuổi trẻ trung trung phân biệt chọn lựa ra 24 người. Cộng đồng tạo thành võ lâm tam cảnh bên trong 72 đại biểu tính nhân kiệt. Thí dụ như bây giờ nhân bảng thứ nhất chính là Diệp Thái Bạch thoái vị sau lão đao khôi cái côn lôn. Từ hắn đến người thứ 24, đều là tông sư cấp cao thủ. Lại bởi vì vị trí thứ 24 đều là tông sư cao thủ, cho nên trên cơ bản nhập bảng đều là võ lâm lão bài tông sư. Cho nên nhân bảng 3 cái giai tầng lại bị người giang hồ dựa theo cảnh giới chia làm uy tín lâu năm tông sư bảng, thanh niên trời nhân bảng, thiếu niên trúc cơ bảng. Vị này đan hà phúc địa ôn thiên mệnh, nhân bảng bên trên thứ 27 người kiệt, nhưng càng có thể thể hiện hắn thực lực thiên phú một loại khác cách gọi. Có lẽ nên gọi là trời nhân bảng người thứ 3 kiệt. Nhân bảng trước 24 đều là tông sư cấp cao thủ, cũng đều là uy tín lâu năm cao thủ. Dạng này giảm bớt một chút, còn lại trời nhân bảng cùng trúc cơ bảng, kỳ thật liền có thể coi như là toàn bộ Diêm phủ dưới núi trong chốn võ lâm thanh niên, thiếu niên những cao thủ địa bảng đơn. Đây cũng là nhập bảng có tuổi tác hạn chế một nguyên nhân trọng yếu. Cho nên vị này ôn thiên mệnh nhìn như chỉ là vì toàn bộ nhân bảng bên trên xếp hạng thứ 27 người kiệt, đó là bởi vì trên đầu của hắn có 24 vị tông sư đè ép. Không tính những thứ này uy tín lâu năm tông sư, hắn chính là thanh niên thiên nhân bên trong người thứ 3. Nhưng người này hôm nay không có tới. Phương Nhược Vân hữu lễ có tiết cười giải thích nói, ôn sư huynh luôn luôn không thích những thứ này yến hội. Lại tăng thêm hắn vốn là ở trên núi tĩnh tu, lần này chúng ta có thể đến, cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp vừa lúc ở kinh thành. Thế tử điện hạ như muốn gặp ôn sư huynh, không ngại ngày sau nhưng đến Đan Hà làm khách, đến lúc đó tất nhiên có thể nhìn thấy ôn sư huynh. Lục Thanh Bình chỉ là hiếu kỳ, cũng không có hỏi, sau đó đối với Phương Nhược Vân mời cũng đầy miệng đáp ứng tới. Mạnh Hàn Thiền cười nói, ta nhìn ngươi là nhìn chúng ôn sư huynh trên thân cái kia đương thời thế hệ thanh niên người thứ 3 mánh lới, bất quá, ôn sư huynh mặc dù không đến, Hương Sơn Thư Viện bên trong lại vừa vặn cũng có một vị không thế nào kém ôn sư huynh người. Hắn xếp hạng nhân bảng 28, cũng chính là thế hệ thanh niên người thứ 4, là Hương Sơn Thư Viện Ngọc Tiêu Nhiên. Lục Thanh Bình trong lòng hơi động, do số chỗ ngồi, liền tại bọn hắn nâng lên người này thời điểm, một đạo trong sáng như ngọc ôn nhuận tiếng nói truyền đến. Đan Hà mấy vị đạo huynh đây là tại gãy sát ngọc mỗ sao? Không thế nào kém ôn sư huynh. Ta thế nhưng là có tự mình hiểu lấy. Lục Thanh Bình theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy nơi đó đi tới một vị ngọc bào thanh niên. Một thân khí chất ôn hòa, tựa như một khối ngọc thô, dung mạo tuấn tú, tay cầm một cái quạt xếp, nghiễm nhiên một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Phương Nhược Vân cười ha ha một tiếng, nói, chính nói qua đâu, Ngọc huynh liền tới, đến. Hiện tại đến phiên tiểu đạo đến vì thế tử giới thiệu một chút. Vị này chính là Hương Sơn Thư Viện, thế hệ đệ 4 vị đọc sách hạt giống một trong Ngọc Tiêu Nhiên. Ngọc Tiêu Nhiên cười nhạt, lắc đầu, thở dài, đọc sách hạt giống 4 chữ, thực tế là gãy sát ta. Phương Sư Huynh lại nói đùa, nào có chân chính đọc sách hạt giống bên trên nhân bảng. Ta học vấn đạo lý cùng cái khác 3 vị đồng môn so ra, nào có một điểm khả năng so sánh. Dứt lời, hắn mỉm cười đối với Lục Thanh Bình thi lễ, nho ra lễ nghi mực phần khuyên nhủ, tìm không ra nửa điểm mau bệnh, gặp qua thế tử điện hạ. Lục Thanh Bình lập tức liền minh bạch vị này nho môn thanh niên ý tứ. Giống như hắn nho môn chân chính người đọc sách, đều là ở trong núi khổ tu đạo lý. Chân chính lớn người đọc sách, cả một đời thời gian đều đang nghiên cứu học vấn đạo lý bên trên. Nào dám phân tâm nhị dụng, đây cũng chính là nói, một khi lựa chọn luyện võ, tự nhiên là không cách nào đem thời gian dùng làm càng thuần túy mài học vấn phía trên. Dù sao cuộc đời một người tinh lực là có hạn, không phải ai đều có thể cá cùng tay gấu đều chiếm được. Mặc kệ là luyện võ hay là nghiên cứu học vấn, đều không phải có thể phân tâm nhị dụng sự tình, trừ phi là những cái kia chân chính cái thế kỳ tài. Gần đây ngàn năm qua, cũng chỉ có một cái Tể Vương Tôn, một cái Trương Tam Phong, tuần tự làm được tu thành cái khác tiên vị sự tình. Những người khác cả một đời ngay cả một cái lục địa thần tiên đều chứng không ra. Càng không nói đến cái khác, giờ khắc này, từ luyện võ leo lên nhân bảng Ngọc Tiêu Nhiên trên thân. Lục Thanh Bình trông thấy nho môn ảnh thu nhỏ, liền như là tôn tĩnh chi tiên sinh đồng dạng. Cũng không phải là tất cả người đọc sách đều có thể bình tĩnh lại nhất muội nghiên cứu học vấn. Chí ít tới một nửa nho môn bên trong người, hay là đi phổ thế con đường tu hành, mà không cứng nhắc chỉ tu học vấn. Không có đọc sách thiên phú liền đi luyện thân thể, luyện thần hồn, cái này có lẽ cũng là nho môn chân chính cường đại nguyên nhân đi. Tại Ngọc Tiêu Nhiên làm lễ sau, Ngọc Huynh đa lễ. Ngược lại là mặt khác ba vị người đọc sách, hôm nay cũng không tới sao? Lục Thanh Bình nhìn xem Ngọc Tiêu Nhiên chỉ có một người, liền hỏi ra. Ngọc Tiêu Nhiên nghe vậy, làm chán nản nói, lúc đầu tại hạ chỉ là lời nói khiêm tốn, mặc dù tại hạ hoàn toàn chính xác học vấn không kịp ba vị sư huynh, nhưng nói thế nào tu vi cũng có thể xưng đạo a. Không nghĩ tới tại thế con điện hạ trong mắt, lại thật như vậy không đập vào mắt. Hắn lắc đầu thở dài, Lục Thanh Bình mấy người lúc này đều bật cười. Vẻn vẹn lần đầu gặp mặt, Lục Thanh Bình liền nhìn ra vị này nho môn truyền nhân tính cách rất có ý tứ. Hắn đang chuẩn bị hỏi thăm ba cái kia chân chính nho môn người đọc sách tình huống. Ngay lúc này, Ngọc Huynh mới biết được sao. Giang hồ đều nói chúng ta vị này thế tử điện hạ từ trước đến nay không coi ai ra gì, am hiểu không đem nhân kiệt để ở trong mắt. Hắn đối với ngài như vậy thái độ, đoán chừng cũng là thói quen mà thôi. Ngọc Huynh đại nhân đại lượng, hay là đừng nên trách tốt. Một đạo lãnh lãnh đạm đạm tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Cái này trong lúc nhất thời, Lục Thanh Bình trong lòng bình tĩnh, ánh mắt lại nhẹ nhàng nheo lại, ngược lại nhìn về phía người đến này một đám. Những người này, hiển nhiên là đến cho mình tìm không thoải mái. Người tới hết thảy 7-8 người. Người nói chuyện là một vị công tử áo gấm. Hắn cũng không nhận ra. Không biết là cái nào thế ra người, nhưng cái này cả đám bên trong có 4 cá nhân. Lục Thanh Bình thình lình ánh mắt nhìn về phía một chuyến này bên trong thiếu niên áo trắng kia. Trên thân, lại một lần, hai người 4 mắt nhìn nhau, riêng phần mình trong mắt bắn tung tóe ra lãnh điện quang mang. Bầu không khí đột nhiên ngưng kết xuống dưới, lúc đầu Hương Sơn Thư Viện cùng Đan Hà Phúc Địa là cao quý tam giáo thánh địa. Hai giáo truyền nhân liền đại biểu hiện nay trên giang hồ xuất sắc nhất một nhóm thanh niên. Lúc này, trừ tam giáo, 10 trong nhà 4 nhà truyền nhân cũng đi tới. Lập tức, nơi này trở thành nam tùy thế hệ thanh niên thiên tài ảnh thu nhỏ chi địa. Tam giáo 10 trong nhà một nửa truyền nhân đều ở nơi này chạm mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN